Chương 302, bước vào giáo viên. Chương 302, bước vào giáo viên tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết nhìn qua vương sần rời đi thân ảnh, Lâm Phong một trái tim thật lâu khó mà bình tĩnh. Từng có lúc, hắn ngang dọc nhẫn giả thế giới, sừng sững ở cường giả tối điên phong. Lấy lực lượng một người chiến bại Uzumaki Nagato, phá hủy cường giả như mây Akatsuki, thoải mái ngược sát tuyệt thế cường giả Uchiha Madara, truy sát Uchiha Obito thượng thiên vô lộ hạ địa không cửa, đó là hạng gì hăng hái, tráng lệ bây giờ, hắn lại lực lượng hoàn toàn biến mất, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bị mấy người người bình thường khi nhục, kém chút bị yêm cắt, trở thành hoa hạ quốc trong lịch sử đời cuối cùng thái giám, lại là hạng gì biệt khuất, bất đắc dĩ thật lớn như thế trên. Lệnh, cho dù là cường đại như Lâm Phong tinh thần lực đều khó mà tiếp nhận tu chân người người cầu ta là, chỉ cần đã từng đạp vào qua đỉnh phong, thưởng thức qua đi nhờ cao nhất xinh đẹp nhất phong cảnh, hắn liền tuyệt đối sẽ không tình nguyện tịch mịch, thỏa mãn với cuộc sống bình thường lại tu luyện từ đầu cấp tốc mạnh lên lần nữa đứng ở thế giới tối cường giả đỉnh phong. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Đặc sắc, đặc sắc. Thật sự là quá đặc sắc đột nhiên, một cái mỹ lệ nữ tử theo ngoài cửa đi tới, lượn lờ mềm mại, duyên dáng yêu kiều. Nàng vừa đi vừa không được tán thán nói, không thể không nói, ở ta nhập học hơn một năm nay thời gian bên trong, đây là ta đã từng gặp đặc sắc nhất một lần giao phong. Ha ha, để ngươi bị chê cười. Lâm Phong hướng về phía đẹp không sao tả xiết Phương Du xấu hổ cười cười, nói ra, nào có cái gì đặc sắc không đặc sắc. Ta bất quá là vì bảo trụ ta cái chân thứ ba, rơi vào đường cùng phô trương thanh thế a mặc kệ là dạng gì nguyên nhân, nhưng vừa rồi một màn kia cũng thực làm cho người sợ hãi thán phục. Phương Du một đôi mỹ lệ mắt to nhìn xem Lâm Phong, không che giấu chút nào chính mình thưởng thức cùng ca ngợi, không đánh mà thắng chi binh, khí độ như thế, đơn giản có thể cùng cổ đại khẩu chiến quần nho ra cắt thừa tướng cùng so sánh, phân cao thấp. Khu khu khu nói như ngươi vậy. Ta liền có chút xấu hổ vô cùng. Lâm Phong ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ nói ra. Áo, RUNG, vừa rồi Vương Sần nói muốn đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Cái chân thứ ba là cái gì đột nhiên? Phương Du sáng ngời con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Cái này Lâm Phong kém chút sụp đổ. Chẳng lẽ cái này võ nghệ cao cường? Hùng mánh bưu hãn mị nữ đúng là ngoại ý muốn ngây thơ ngay cả nam nhân cái chân thứ ba là cái gì cũng không biết uy. Ngươi làm sao nhanh lên nói cho ta biết cái chân thứ ba là cái gì? Phương Du bất mãn nói ra. Cái này cái kia nói như thế nào đây? Nhìn qua Phương Du thanh thuần gương mặt, cùng đưa tới như nước ánh mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, trên mặt nhịn không được hơi đỏ lên. Nói như vậy, cái chân thứ ba là nam nhân đặc biệt đồ vật, nữ nhân các ngươi không có. Lần này, đến phiên Phương Du đỏ mặt. Cho dù nàng lại thế nào không hiểu chuyện nam nữ, nghe được Lâm Phong giải thích như vậy cũng có thể hiểu được, đó là dạng gì đồ vật hừ đàn ông các ngươi không có một cái nào đồ tốt. Phương Du đem ánh mắt chuyển rời đến một bên, nhỏ giọng nói ra. A ha ha, Lâm Phong cười ha hả, vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, nhanh lên để cho ta nhìn xem ngươi cũng mua thứ gì ăn ngon. Theo buổi sáng bắt đầu ta liền không có ăn cơm, đói chết ta. Hì hì ha ha, ta biết. Phương Du hì hì cười một tiếng, cầm trong tay hai cái túi lớn để lên bàn, sau đó đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra, bày đặt trên bàn. Hoa thịnh soạn như vậy, Lâm Phong kinh ngạc nói. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là phổ thông một bữa cơm, Phương Du vờ ơ y ma mua nhiều như thế thức ăn trở về. Một cái ớt xanh xào gà, một cái ớt xanh xào thịt, một cái ớt xanh trứng tráng, một cái dầu muộn đồ ăn. Một cái sợi khoai tây, còn có một cái tàu hủ kỳ. Lục đạo đồ ăn được bày tại trên mặt bàn, nhìn qua tựa như là ở trong tiệm cơm ăn cơm. Nói thế nào cũng là ta lần thứ nhất mời khách đâu, quá hàn trộn lẫn sao có thể đi. Phương Du vừa cười vừa nói, tuy nhiên nơi này dù sao cũng là phòng bệnh, không có cách nào làm quá tốt cùng quá nhiều đồ vật, chiêu đãi không chu đáo địa phương kính xin thông cảm. Đã rất phong phú. Ngươi không cần chú ý không gian trồng thuốc chi quỷ thủ độc y gì. Lâm Phong xấu hổ vừa cười vừa nói, trên mặt không tự chủ được hiện ra mấy đầu hát tuyến. Một bữa cơm sáu cái đồ ăn, đây đối với ngày bình thường bất ăn bất mặc Lâm Phong tới nói đã là phi thường xa xỉ. Thế nhưng là, ở trong mắt Phương Du lại là thuộc về chiêu đãi không chu đáo. Có thể tưởng tượng một chút, Phương Du ngày bình thường sinh hoạt nên đến cỡ nào sống an nhàn sung sướng không tự chủ được. Lâm Phong cũng đối Phương Du thân phận cùng lai lịch sinh ra một chút hứng thú. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, ưu nhã khí chất, vừa vặn ngôn ngữ và ăn nói, sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, đây rõ ràng liền cùng cổ đại công chúa giống như lúc bất quá. Lâm Phong lại cũng không là phi thường để ý, cho dù Phương Du thật sự là công chúa lại như thế nào, Lâm Phong chỉ cần khôi phục một bộ phận thực lực, cũng đủ để cho hắn sừng sững tại phàm tục thế giới tối điên phong, bao quát chúng sinh mời đi. Phương Du đem sở hữu đồ ăn bày đặt trên bàn, sau đó hướng về phía Lâm Phong khẽ cười nói. Ngươi cũng cùng một chỗ ăn đi. Lâm Phong nói ra. Ừm. Phương Du nhẹ nhàng gật đầu. Thế là, Lâm Phong cùng Phương Du hai người đối mặt với ngồi ở trước bàn một bên, bả tờ đầu ăn. Lâm Phong đói chết, ăn như hổ đói, một chút đều không để ý kỵ ngồi ở đối diện Phương Du. Phương Du ăn cơm bộ dáng thì mười phần thục nữ, nhai kỹ nuốt chậm, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Phương Du ăn rất ít, mới ăn mấy ngụm đều dừng lại. Nàng đứng người lên ngược lại hai chén thủy, một chén đưa cho Lâm Phong, một cái khác chén thì lưu cho chính mình. Cảm ơn. Lâm Phong một bên ăn như hổ đói, một bên hướng về phía Phương Du nói ra. Ngươi ăn từ từ, cùng ngạ tử quỷ đầu thai giống như. Phương Du bạch Lâm Phong liếc một chút, nói ra, nơi này lại không có người cùng ngươi đoạn. Hắc hắc hắc, Lâm Phong cười hắc hắc. Thượng như phong quyển tàn vân, Lâm Phong rất nhanh liền ăn xong. Làm sao lão nhìn ta làm cái gì? Lâm Phong phát hiện Phương Du một đôi mắt một mực đang nhìn xem chính mình, nhịn không được hỏi. Ta thật hâm mộ ngươi. Phương Du ôn nhu nói. Hâm mộ ta cái gì? Lâm Phong khó hiểu nói. Đã có thể không hề cố kỵ hưởng dụng mỹ thực, còn có thể bảo trì tốt đẹp như thế dáng người. Phương Du nói ra. Đu nờ dê, Phương Du, trường học các ngươi có hay không hướng ra phía ngoài phòng thuê phòng? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Hướng ra phía ngoài phòng thuê phòng? Phương Du sững sờ, nói ra, ngươi là muốn chuyển vào trường học đến ở sao? Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy vẫn là trong trường học không khí tương đối dễ chịu. Ta thích trường học. Tựa như là không có. Phương Du ngẫm lại, nói ra. Trong trường học có rất nhiều đại học sinh bên ngoài thuê lại phòng ốc, cho dù là có, cũng sớm đã bị người xuống tay trước. Bộ dạng này sao? Lâm Phong tiếc nuối nói ra. Bất quá chúng ta trường học đồ thư quán đang tại chiêu mộ nhân viên tạm thời, an bài ăn cơm cùng dừng chân, ngươi có hứng thú lời nói có thể đi nhìn một chút. Phương Du nói ra, chỉ là tiền lương rất thấp, một tháng mới ta mở 100 khối tiền. Thật, Lâm Phong hai mắt tỏa ánh sáng.